Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1020 Nhất Thể Song Hồn. Chương 1020 Nhất Thể Song Hồn. Các hạ chính là Tiết Tiền Bối. Thân hình Liễu Minh chợt lóe đã đứng cách nam tử mặt vuông mấy trượng, thần thức khẽ quét qua trên người này. Trung niên mặt vuông đúng là một tu sĩ chân đan hậu kỳ, chỉ cách chân đan đại viên mãn một bước mà thôi. Trong lòng hắn cũng giật thót kinh ngạc. Tu vi người này cao như thế mà sao lại bằng lòng chịu hung hiểm lẫn vào quân đoàn áp dụng như vậy? Nên biết là một khi bại lộ thân phận thì kết cục đương nhiên phải chết. Hơn nữa, người này tu vi cao cường như thế, khẳng định không phải là nhân vật vô danh trong quân đoàn. Thế thì làm sao giấu thân được với cao tầng quân đoàn áp dược, lại còn cả huyền dược dò xét nữa? Không sai, ta đúng là Tiết Hồ. Các hạ chính là đệ tử tên Liễu Minh được đại quân điều động tới hạ. Trung niên mặt vuông nhìn Liễu Minh đánh giá một lượt rồi hỏi lại. Thanh âm khàn khàn khô khốc trong cảnh rừng hoang, huyết vũ thực vô cùng dược dị. Liễu Minh không đáp mà lật tay lấy lệnh bài kim sắc ra, hắn há mồm phun ngụm tinh huyết. Phút chốc, linh vân bên ngoài lệnh bài kim sắc mơ hồ vặn vẹo rồi biến ảo thành một mặt người cực rõ ràng, đó là bộ mặt Liễu Minh. Bên dưới lệnh bài còn có một đoạn cổ văn vặn vẹo. Vù, Liễu Minh ném lệnh bài về đối phương. Được rồi, xem ra thân phận ngươi không có vấn đề, đã vậy ta. Trung niên mặt vuông bắt lấy lệnh bài cẩn thận tra xét rồi nhìn lại Liễu Minh phía trước vài lần mới gật nhẹ. Y định nói gì nhưng bỗng bộ mặt vặn vẹo một hồi, tỏ ra khá thống khổ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Liễu Minh thấy thế thì rung mình, vội lui về phía sau hai bước, mặt tỏ ra cảnh giác. Nam tử nọ thở dốc vài hơi như dã thú. Gương mặt vặn vẹo một hồi, cánh tay khẽ đảo lấy ra một ngọc giản màu xám trắng. Y phất tay ném cho hắn. Tin tức tình báo ta đã ghi vào ngọc giản. Ngươi cầm nó đi. Nhanh nhanh rời khỏi đây. Trên mặt y dần dần tụ lại một tầng hắc khí, trên người cũng bắt đầu tản mát ra khí tức âm lãnh hung lệ, từng chữ nhát gừng thốt lên. Liễu Minh bắt ngọc giản, thần thức chìm vào bên trong xem, chân mày khẽ trao gật đầu rồi thu ngọc giản lại. Hắn nhìn về phía nam tử mặt tỏ ra khá thống khổ, ngập ngừng hỏi. Tiết tiền bối, người không sao chứ? Ta không sao, nhanh rời khỏi đây đi. Nhanh lên! Khuôn mặt người nam tử này co quắp, dường như đang bị cái gì đó dày vò chịu không thấu, nghiêm giọng rục rã. Liễu Minh hơi do dự, tuy hắn không biết người này đang xảy ra chuyện gì nhưng đối phương đã không muốn nói, mặt khác thân lâm hiểm địa nên không thể hỏi han nhiều, bèn ôm quyền cáo biệt. Hắc quang bùng lên, cả thân hình bọc một đoàn hắc vụ bay sát mặt đất, nhanh chóng rời đi. Hủ vũ lúc này rơi tầm tã, cả mặt đất ngẩn một tầng sương mù màu máu nhàn nhàn. Hắn không cần tận lực ẩn giấu tung tích mà nhanh chóng chạy như bay về phương xa, càng cách xa phạm vi cứ điểm càng tốt. Sau khi rời khỏi cứ điểm Cử Sơn, tâm trạng đương khẩn trương cũng buông lỏng một chút. Hiện giờ hắn chỉ cần đưa ngọc giản về Kim Quang Thành thì xem như hoàn thành ủy thác, lập một đại công. Cái gì chưa cần kể, 100 vạn điểm ban thưởng đủ làm cho hắn hưng phấn rồi. Đúng lúc này từ sau lưng chợt truyền đến một hồi tiếng khóc từ xa vọng lại. Một luồng dược khí màu đen từ phía sau phi tới, chỉ vài hơi thở đã cách hắn chưa tới trăm trượng. Liễu Minh biến sắc, thân hình lói lên đáp xuống. Hắc khí truy đuổi phía sau cũng ngoặt một cái rơi xuống. Khi hắc khí đáp xuống, hào quang tiêu tán. Nhân ảnh ở phía trong lại đúng là nam tử mặt vuông. Tiền bối bây giờ đuổi theo, không biết còn chuyện gì muốn dặn dò tại hạ. Liễu Minh sững sờ dò hỏi. Người trung niên mặt vuông đầy nhưng sương mù màu xám nồng đầm khắp người, trên mặt không có vẻ thống khổ như vừa nãy. y chẳng đáp lại ngay, đờ đan nhìn Liễu Minh. Đúng lúc Liễu Minh định mở miệng hỏi tiếp thì hắc ảnh sau lưng y chợt lóe, một tân ảnh ác phượng cao lớn như phượng mi xuất hiện, năm ngón tay cong lại như cái móc cùng với ác phong thê lương thành một chảo hạ xuống đầu Liễu Minh như chớp giật. Cùng lúc đó, thân hình trung niên mặt vuông cách đó không xa chợt hóa thành đám phượng khí màu đen tan dần, hóa ra là một hóa thân thôi. Con ác phượng cao lớn đột nhiên xuất hiện khoảng chừng 2-3 trượng, thân hình cường tráng phượng chảo bén nhọn. Phượng gì nhất là trên đầu lại có hai gương mặt. Mặt bên trái là nam tử mặt vuông, bên phải là mặt phượng mặt xanh nanh vàng dữ tợn. Lúc này gương mặt nam tử nhắm nghiền hai mắt dường như đang ngủ, mà mặt phượng dữ tợn lại trợn chừng một cặp con ngươi huyết sắc to như chuông đồng tràn đầy vẻ khát máu điện cuồng. Con phượng cười dài những tiếng thê lương tà ác. Sau một khắc tiếng cười dừng lại, lợi chảo thu hồi rồi hóa thành đạo hắc khí từ từ tan ra, hóa ra là một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, thân ảnh Liễu Minh từ từ hiện ra cách nó mấy trượng, mắt lạnh lùng nhìn nó khe khẽ nhíu lại. Kha kha, tu vi giả đan kỳ yếu ớt, thân pháp mà lại nhanh thế. Con ác phượng xông tới, miệng rít lên tiếng cười kiệt kiệt quái dị. Các hạ là Tiết Hồ tiền bối hạ. Tử quang trên tay Liễu Minh chợt lóe, Hổ Luân kiếm đã ở trong bàn tay, miệng từ tốn hỏi, tâm niệm chuyển động. Cự ly từ đây tới cứ điểm cũng không bao xa, nếu giao thủ với con ác phượng này đương nhiên không thể kích sát nó trong thời gian ngắn. E rằng giao động pháp lực làm cho bên trong cứ điểm chú ý. Kiệt kiệt, bản tôn sao lại là cái tên Tiết Hồ phế vật không tiền đồ. Dù ngươi phải chết cũng nên nhớ rằng Tống Tiến ngươi chính là Phượng Hồ ta. Lâu lắm rồi không lộ diện, không ngờ vừa ra lại được huyết thực ngon lành. Tiểu tử ngoan ngoãn đưa máu thịt của ngươi dâng đây. Khuôn mặt ác Phượng vặn vẹo cười điên cuồng, hồng mang trong mắt đại phóng, tiếng cười ngừng lại, thân hình nhoáng lên bổ tới. Nhưng vào lúc này thân hình con phượng vật chợt run rẩy kịch liệt rồi ôm đầu ngã ra đất, bàn tay ôm chặt lấy đầu, miệng gào rú như con dã thú, dường như cực kỳ thống khổ. Hai gương mặt trên đầu cùng vặn vẹo một hồi rồi lúc thì mặt người trợn trừng, con mặt lúc thì là mắt phượng dương lên. Thân hình cũng lúc hóa phượng thể lúc trở lại hình người. Liễu Minh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tỏ ra kinh nghi, kiếm quang lúc phun ra lúc nuốt vào không dơ lên chạm xuống. Sau đó, con ác phượng cũng thôi giãy giụa mà từ từ đứng lên, hai mắt mặt người mở ra dường như đã khôi phục lý trí, tuy mặt phượng nhắm lại nhưng chân mày không ngừng rung động lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Thân hình nó đã hồi phục lại nửa hình người nhưng bàn tay phải và nửa lồng ngực vẫn dạng ác phượng, nhìn vào thập phần quái dị. Tiết Hồ tiền bối hà, Liễu Minh những mày dò hỏi. Đúng vậy, là ta. Trung niên mặt vuông dường như kiệt lực áp chế mặt phượng gian nan trả lời. Tiền bối, hình dạng người bây giờ thực vô cùng có lỗi, vừa rồi xuất thủ công kích người không phải chủ ý của ta. Không dối gạt đạo hữu, hiện giờ trong cơ thể của ta có hai tinh hồn, mới rồi là hồn ác phượng điều khiển cơ thể. Trung niên mặt vuông thở dài bảo, nhất thể song hồn. Liễu Minh nghe thế buột miệng thốt lên, đúng thế. Thời giờ không còn nhiều, chẳng mấy chốc áp chế không nổi bộ phận khác. Mấy chục năm trước ta phụng mệnh cao tầng lẻn vào nằm vùng trong quân đoàn ác dược. Vì phải che giấu, vốn sử dụng bí thuật chuyển hóa cơ thể thành thân dược. Sau đó vì không để cao tầng quân đoàn ác dược nhận ra nên lại tu một công pháp dược đạo do tông môn ban thưởng. Nhưng không ngờ sau khi chuyển thành dược thể thì tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vốn tu vi chân đan sơ kỳ chợt một đường thăng tiến nhanh lên cảnh giới hậu kỳ đại thành. Lại nói, lúc thân là tu sĩ nhân tộc thì gặp phải bình cảnh mấy chục năm chẳng tiến một bước nào, hóa thành dược thể lại chợt có hy vọng đại đạo. Nam tử nọ kể sơ lược nhanh. Liễu Minh nghe vậy, mắt chớp động, Hổ Luân kiếm không thu lại. Sở dĩ ta mạo hiểm nhận nhiệm vụ ẩn giấu này cũng là vì muốn tu vi tăng lên có cơ hội đột phá bình cảnh. Kết quả lộng xảo thành chân, thu hoạch như vậy đương nhiên mừng như điên. Ý này khởi lên, tham niệm trong lòng không thể khống chế nổi mà liều lĩnh đắm chìm vào trong, thậm chí để tiện việc tu luyện cũng bỏ đi ấm ký tông môn thiết hạ để chống lại âm ký. Sau đó ta không thể áp chế cơ thể chuyển hóa thành dược vật. Nhưng là tu sĩ nhân tộc, trong lòng căn bản không muốn mình triệt để biến thành dược vật đối thủ. Nhưng lại thấy cứ tầng tầng vượt qua các bình cảnh nên ta không cam lòng buông bỏ tu hành dược đạo. Mâu thuẫn trong lòng một thời gian dài như thế tự nhiên làm cho ý thức bất chi bất giác phân hóa thành lưỡng cực phân hồn bất đồng tranh đấu lẫn nhau. Vài năm trước, phân hồn nhân tộc còn ở thế chủ đạo, nhưng sau mấy năm tinh tiến tu vi thì phân hồn áp dược ngày càng lớn mạnh. E rằng thời điểm hoàn toàn lạc lối cũng càng lúc càng gần. Người trung niên mặt vuông nói tới đây thì khuôn mặt lộ ra sắc bi ai. Liễu Minh nghe tới đó thì đờ cả mặt, đồng thời trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi gặp gỡ tại Di Hồn Lâm là lúc hồn nhân tộc chủ đạo. Sau khi hắn rời đi thì phân hồn áp dược chiếm thượng phong nên không thể khống chế được cơ thể mà đuổi giết hắn. Ma Thiên Ký. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1021, Linh Thứ Pha 1 tháng 2. Hiện giờ lý trí của Tiết Sư Huyên vẫn còn tỉnh táo mà, không bằng cùng tại hạ trở về Kim Quang Thành một chuyến, các trưởng lão trong tông hẳn sẽ có cách giải cứu cho Huyên. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi chợt mở miệng đề nghị. Tiết Hồ nghe đến đây, trong đôi mắt vốn hốc hác lạnh lùng không khỏi hiện lên vài phần ấm áp hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua chốc lát hắn bèn lắc lắc đầu giống như đã hạ quyết tâm nào đó. Đã không còn kịp nữa rồi. Thời gian hiện giờ của ta không nhiều lắm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Khoảng 7-8 năm trước, lúc phần hồn dược tộc còn chiếm lấy cơ thể ta đã từng mang theo một đội dược tốt phục kích tu sĩ bổn tông ở Thiên Dược Bình Nguyên. Cũng may khi ấy ta còn một tia thanh tỉnh nên cố gắng khống chế bản thân không đem họ đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay bọn họ bị giam giữ ở Linh Thứ Pha, sau khi Liễu Sư để trở về Kim Quang Thành nhớ đem việc này báo lên tông môn, nhanh chóng nghĩ cách cứu bọn họ. Hai, hôm nay ta trở nên như thế này đều là bởi lòng tham cả, bất quá những người kia hẳn là còn có thể cứu. Nam tử mặt vuông nói đến đây trên gương mặt lại lộ ra vẻ đau khổ một lần nữa, thân thể cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thiên Dược Bình Nguyên. Tiết Sư Huyên, bên trong đội tu sĩ của bổn tông ấy còn có một nữ tu tóc ngắn tu luyện công pháp dược đạo đúng không? Liễu Minh nghe lời ấy, sắc mặt khẽ biến rồi gấp gáp hỏi. Nhưng lúc này diện mạo của nam tử mặt vuông đã vặn vẹo biến hình, nơi nào còn nghe được lời Liễu Minh, chỉ thấy đôi mắt trên khuôn mặt người của hắn từ từ khép lại. Rồi đôi mắt trên khuôn mặt dược kia bỗng trợn mở, lập tức hắc khí trên thân hắn đại thịnh, cả cơ thể nhanh chóng bị dược khí bao trùm, trong nháy mắt, hơn nửa thân thể đã chuyển sang áp dược chi thể. Liễu Minh thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng kiếm quyết trong tay vung lên, khổ luôn kiếm kích bắn ra nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã hóa lớn khoảng một trượng, hướng về phía cổ áp dược chém xuống. Trên gương mặt ác dược hiện lên vẻ kinh hoàng, há miệng giống to một tiếng, nhưng lúc này phần hồn ác dược vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy thân thể, chỉ có thể miên cứng điều khiển dược khí ngưng tụ thành một luồng dược khí hộ cháo bao quanh người. Hừ! Kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến hóa, kiếm quang của khổ luôn kiếm đột nhiên sang người, đồng thời từ thân kiếm bắn ra những luồng tử sắc lôi xà to chừng cánh tay, trong những tiếng xèo xèo vang lên, lôi xà dễ dàng xé sách dược khí hộ cháo đen kịt kia. Ngay sau đó, tử quang chợt lóe, khổ luôn kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng trên cổ ác dược nhanh như điện chớp.

Tuy thực lực có thể bạo tăng trong thời gian ngắn nhưng kết cuộc đều trở thành quái vật cương thi giống như những vị đồng môn vừa rồi. Hiểu Ngũ cười khổ đáp lời, thần sắc có chút ảm đạm. Lại nói tiếp, sư tôn những năm nay vẫn thường xuyên nhắc tới sư tỷ. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy không tiện tiếp lời, bèn uyển chuyển xoay chuyển lời nói. Hiểu Ngũ quả thật hổ thẹn với công ơn tài bồi của sư tôn. Lần này nếu không phải sư tôn ban thưởng bảo vật hộ thể lại có liễu sư để liệu mình cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sớm biến thành quái vật vô hồn rồi. Chỉ là không nghĩ tới vài chục năm ngắn ngủi không gặp, liễu sư để cũng đã thành công tiến giai giả đan kỳ. Bất quá sư đệ nếu đã có mặt tại nơi này hẳn muốn tìm kiếm cơ hội trùng kích cảnh giới chân đan. Hiểu Ngũ thở dài một tiếng. Tục ngữ có câu đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trải qua một phen hung hiểm vừa rồi, chỉ sợ khoảng cách ngưng kết chân đan của sư tỷ đã không còn bao xa. Đúng rồi, ta vừa mới gia nhập ác dược đạo không lâu. Chi bằng nhân cơ hội này, sư tỷ có thể nói lại cho ta một ít kinh nghiệm để tồn tại bên trong địa phương hung hiểm này. Sau khi an ủi Hiểu Ngũ vài câu, Liễu Minh đột nhiên cười nói. Việc này nói ra rất dài dòng. Hiểu Ngũ nghe vậy rốt cuộc cảm thấy khá hơn, bèn từ từ kể lại đầu đuôi cho Liễu Minh được rõ. Trong lúc đó, họ Liễu cũng kể lại cho nàng sự tình phát sinh bên trong tôn môn mấy chục năm gần đây, kể cả tình hình thiên môn hội cùng phế tích thượng giới gần đây cũng điểm qua một lượt. Hiểu Ngũ nghe xong không khỏi cảm khái một phen. Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, hai người Liễu Minh lập tức cưỡi mây phi hành về phía thành Kim Quang. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1026, sóng gió sắp nổi lên. Chương 1026, sóng gió sắp nổi lên. Khi hai người tiến vào Kim Quang Thành, bởi vì các thứ trên người Hiểu Ngũ như lệnh bài đều đã rơi vào trong tay của quân đoàn ác dược, cho nên phải mất một phen công phu, sau đó mới có thể thuận lợi tiến vào thành. Ngay khi vừa mới tiến vào trong Kim Quang Thành thì Hiểu Ngũ nhẹ cắn môi một cái, trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu. Lần trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến nay đã gần 10 năm, những người đồng hành sớm đã trở thành dược vật, mà chính mình suýt chút nữa cũng trúng chiêu, thật sự là một đoạn kinh nghiệm nguy hiểm nhất trong đời tu đạo của nàng. Hôm nay một lần nữa trở về thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi vậy. Hiểu Ngũ sư tỷ, sự việc ở Linh Thứ Pha cần phải bẩm báo một chút với trưởng lão, thân thể của tỷ vẫn chịu đựng được chứ? Liễu Minh nhìn Hiểu Ngũ, mở miệng hỏi. Được, không có vấn đề. Hiểu Ngũ hít sâu vào một hơi, nhọn miệng cười nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đoàn hắc khí bao trùm lấy hai người, hướng về phía chủ tháp bay đi. Trong đại sảnh của chủ tháp trung tâm, bái kiến hai vị trưởng lão. Liễu Minh hướng hai người Hảo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão khom người thi lễ một cái, Hiểu Ngũ phía sau cũng cung kính cúi người. Hai vị sư diệt không cần đa lễ, ta vừa nhận được báo cáo, Liễu sư diệt ngươi lần này lại lập được công lao, còn có Hiểu Ngũ, thời gian qua ngươi đã chịu cực khổ rồi. Trên mặt Hảo Nguyệt đồng tử lộ ra vẻ tươi cười, nói. Liễu Minh cười cười, không nói gì. Đa tạ trưởng lão lo lắng. Hiểu Ngũ cảm kích trả lời. Nàng từ chỗ Liễu Minh mà nghe được, lần này có thể thành công lẻn vào Linh Thứ Pha cũng phải nhờ vào phá quân lam của Hảo Nguyệt đồng tử cho mượn. Liễu sư diệt, vì sao chỉ có mỗi Hiểu Ngũ sư diệt thôi, những đệ tử còn lại chẳng lẽ đều đã bị ngộ hại rồi? Ánh mắt cổ trưởng lão chợt lóe lên hỏi. Đệ tử đang muốn bẩm báo việc này với hai vị, Linh Thứ Pha tựa nhìn giống như một cứ điểm bình thường của dược quân. Nhưng khi đệ tử lẻn vào trong đó, lại nhìn thấy Liễu Minh 1 năm 1 mười đem toàn bộ tình hình đã thấy trong linh thư pha chuyện tình của Hiểu Ngũ thuật lại cho hai người Hảo Nguyệt đồng tử nghe. Lại có việc như vậy ư? Đem đệ tử các tôn biến thành dược vật sống như cương thi. Cổ trưởng lão và Hảo Nguyệt đồng tử nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ từ lúc nhận được tin tình báo phân tích thì đã lờ mờ đoán được linh thư pha chính là một căn cứ thí nghiệm pháp trận của quân đoàn áp dược, không nghĩ tới tình huống trong đó lại khiến người ta kinh sợ như vậy. Đệ tử đã cùng với những cương thi mất đi thần trí đó sao? Thủ qua theo lời Hiểu Ngũ sư tỷ thì bọn họ trước đây cũng chỉ là tu sĩ hóa tinh, nhưng sau khi biến thành cương thi thì thân thể lì lợm, thực lực đại tiến cũng không kém bao nhiêu so với tu sĩ chân đan cảnh rồi. Liễu Minh nói tiếp, lúc đệ tử bị giam giữ, ngẫu nhiên nghe thấy dược tốt trông coi nói qua, bọn họ gọi những tu sĩ hóa cương thi kia là tiêu dược. Hiểu Ngũ cũng ngắt lời giải thích. Tiêu dược. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy thì khẽ giật mình, nhìn về phía cổ trưởng lão. Hắn cũng lắc đầu, hiển nhiên là chưa từng nghe qua tên này. Nơi giam giữ, số lượng tu sĩ đại khái có bao nhiêu? Cổ trưởng lão trầm giọng hỏi. Đệ tử nhìn qua một chút thì khoảng có chừng gần 100 người. Liễu Minh nhớ lại tình huống của Linh Thứ Pha, nói ra, thời gian mấy năm trước, khi đệ tử bị bắt vào thì số lượng cũng không có nhiều lắm, có lẽ mấy năm nay mới nhiều lên như vậy. Hiểu Ngũ nghĩ một chút, bổ sung thêm. Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt lại thêm trầm trọng vài phần. Liễu Sư Diệt, ngươi mấy ngày nay cũng khổ cực rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Còn Hiểu Ngũ Sư Diệt, ta thấy ngươi khí tức bất ổn, trước tiên cứ ở trong thành tĩnh dưỡng một thời gian. Hạo Nguyệt đồng tử trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Liễu Minh thi lễ một cái cùng với Hiểu Ngũ, hai người nhanh chóng rời khỏi tháp cao. Thấy thân ảnh của hai người Liễu Minh và Hiểu Ngũ rời đi, sắc mặt của Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão dần âm trầm xuống. Không thể tưởng tượng được một cái linh thư pha nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Sớm biết như vậy thì lúc trước chúng ta đã phái thêm vài tiểu đội cùng với Liễu Minh hành động. Nói không chừng còn có thể cứu ra thêm được vài đệ tử chưa bị dược hóa. Hạo Nguyệt đồng tử có chút ảo não nói. Hiện tại cho dù có phái người qua đó thì chỉ sợ chỗ đó cũng đã canh chừng nghiêm ngặt rồi, cơ hội cũng đã trôi qua. Cổ trưởng lão cũng thở dài, nói. Cũng không biết những cứ điểm còn lại của dược quân còn có tình huống như vậy nữa hay không. Hạo Nguyệt đồng tử suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm. Có hay không, theo như lời kể của Liễu Minh thì trong mấy năm gần đây, số lượng đệ tử tinh anh bị mất tích cũng không có biến động quá lớn. Hơn nữa bọn họ phát hiện cái vòng xoáy âm khí nồng đậm như thế, theo suy đoán của ta thì đây hẳn là một cái tụ âm trận khổng lồ, quân đoàn áp dược hẳn là không có năng lực xây dựng cái thứ hai. Trong mắt cổ trưởng lão hiện lên một tia trầm ngâm chậm rãi nói. Bất kể như thế nào thì trước tiên cứ đem việc này báo cáo với Diêu sư thúc một tiếng đã. Hạo Nguyệt đồng tử nói. Cổ trưởng lão tự nhiên cũng gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi tháp cao thì Liễu Minh và Hiểu Ngũ nhanh chóng đi đến nơi cư trú trong thành. Sư tỷ, thân thể tỷ hiện giờ như thế nào? Ở giữa không trung, Liễu Minh ăn cần hỏi thăm. Đã không có gì đáng ngại nữa rồi, lần này tuy nếm trải nhiều đau khổ, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, trong thời gian dài bị nhốt trong hoàn cảnh như vậy. Pháp lực trong cơ thể ta lại tinh thuần hơn rất nhiều, ta có cảm giác được là cơ hội đột phá bình cảnh đã xuất hiện rồi. Hiểu Ngũ thở dài nói. Chẳng lẽ, ha ha, vậy thì tại hạ phải chúc mừng sư tỷ rồi. Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, lập tức tươi cười nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền tách ra. Liễu Minh nhanh chóng bay về đồng phủ trong tiểu đội 7 đóng cửa tu luyện. Trong mật thất đồng phủ, một mảnh tĩnh lặng. Trên một cái bồ đoàn ở chính giữa,

Khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, chỉ có hai người Mẫn đội trưởng và Liễu Minh vẫn giữ được thần sắc chấn định. May mắn là đoàn quân áp dược bao vây xung quanh chỉ có hai tên thống lĩnh cấp bậc chân đan, số lượng đô ấy cũng không tính là nhiều, vì vậy bọn họ xem như vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, Liễu Minh than nhẹ trong lòng một tiếng. Tiểu đội 7 lần này vốn chỉ chấp hành một nhiệm vụ điều tra đơn giản, nào ngờ lại đột nhiên vấp phải mai phục của một đại đội dược quân đông đảo. Cũng may bọn chúng vẫn chưa xếp thành dược trận, vì vậy tình huống lúc này thoạt nhìn có phần lạc quan hơn so với khi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người nghe đây, sằng co càng lâu tình huống càng trở nên bất lợi cho chúng ta. Thời gian tiếp theo, mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần tìm lấy biện pháp đột phá vòng vây. Nam tử họ Mẫn thình lình nhúc nhích bờ môi truyền âm tới những thành viên còn lại. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nam tử họ Mẫn vừa nói xong đã lập tức huy động kiếm quang màu xám vây bọc thân thể, tiếp đó hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng 5-6-10 trượng quét về phía trước. Những tên dù tốt đứng đầu nào ngờ đối phương đột nhiên phát động phản công quyết liệt như vậy, đến khi muốn tránh thì đã không kịp. Lúc này liền có 20-30 tên bị hôi quang xé thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, gã thống lính dược quân giáp xanh cách đó không xa đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị, tiếp đó thân hình của gã đột nhiên biến mất, sau một khắc đã chặn đứng thế công của kiếm quang màu xám. Chỉ thấy năm đạo móng vuốt xanh đen từ dược chảo nhọn hoắt trong tay gã liên tục huy động, phát ra công kích điên cuồng bao vây nam tử họ Mẫn vào giữa. Âm âm, tượng trảo và kiếm quang trong khoảnh khắc va chạm vào nhau đã lập tức rơi vào thế bất phân thắng bại. Những người khác trong lúc này cũng phản ứng vô cùng mau chóng. Sau khi đội trưởng của họ động thủ không lâu, năm người liền ăn ý lao ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, quang mang đủ màu đủ sắc liên tục lóe hiện kéo theo âm thanh va chạm ầm ầm mãnh liệt. Hừ, muốn chết. Một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát. Gã thống lính sâu đỏ thấy vậy bèn quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, hơn trăm tên ác dược ngoài cùng đột nhiên đồng loạt chu lên, tiếp đó cùng lúc phóng xuất âm khí hợp thành một màn hào quang hình tròn đen kịt, vây bọc đám người Liễu Minh và nhóm ác dược còn lại vào trong. Bất kể chấn động pháp lực hay là vòng sáng bảo, chỉ cần chạm phải hào quang hắc sắc liền bị ngăn cản hoàn toàn, không thể gây nên bất cứ xung động nào khác. Tên thống lính sâu đỏ thấy vậy bèn hưng phấn sống to một tiếng. Tiếp đó thân hình của gã bất chợt lói lên, hai cánh đột ngột vung lên, phóng ra vô số móng vuốt ảnh đen kịt mang theo tiếng xé gió vù vù, bạo kích về hai tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu gần đó. Hai người này chính là thiếu phụ váy đỏ và Liễu Minh. Thiếu phụ áo đỏ nhận thấy bản thân bị một gã thống lính ngăn cản trước mặt bèn không khỏi giật mình kinh hãi. Trong lúc hoảng hốt, nàng liền vỗ lên đai lưng đang đeo trên người, phóng ra bốn viên ngọc đan màu đỏ tạo thành hồng sắc quang thuẫn chắn ngang trước người. Đùng, một hồi giòn vang. Quang thuẫn tuy đã ngăn được thế công của vuốt ảnh nhưng cũng khiến cho đà chạy của thiếu phụ bị chậm lại trong giây lát. Bên kia, Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một vụ cầu màu đen thoát ẩn thoát hiện. Khi vuốt ảnh vừa muốn tiếp, hắn đã linh hoạt cải biến phương hướng, lách người bỏ trốn đến một vị trí an toàn hơn. Cũng có vài đạo công kích đánh trúng quả cầu sương mù kia nhưng tất cả đều như châu đất xuống, không thể tạo thành thương tổn gì đáng kể, thậm chí một chút âm thanh va chạm cũng không hề vang lên. Trong nháy mắt, vụ cầu màu đen bằng vào tốc độ cực nhanh đã không ngừng tả xung hữu đột, tạo nên rối loạn không nhỏ đối với trận thế của dược quân. Gã thống lính sâu đỏ thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc bèn biến đổi pháp quyết trên tay. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa thình lình truyền đến từ xa, đúng là vị trí đang diễn ra trận quyết đấu giữa nam tử họ Mẫn và tên thống lính dược quân còn lại. Ma thiên ký. tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1028 Âm Mị cùng Phượng Huyết Thạch. Chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bộc phát giữa không trung, kéo theo một cột ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, khiến cho nhân thủ hai bên trong nhất thời không có cách nào xác định tung tích của nam tử họ Mẫn và gã thống lĩnh giáp xanh của Phượng quân. Mười mấy tên Phượng tốt lẩn quẩn xung quanh khu vực hai người giao chiến lập tức bị trụ lửa nuốt chửng, đến kêu la cũng không kịp thốt lên đã hoàn toàn tan biết giữa hư không. Hơn nữa, sóng xung kích cực lớn lại đột nhiên khuyết tán ra phạm vi gần trăm trượng, kéo theo dư chấn điên cuồng khiến cho đám đô ấy cùng Phượng tốt không kịp đề phòng đều nháo nhào thoái lui về phía sau, dẫn đến màn sáng đen kịt cũng theo đó run lên bần bật. Thống lính sâu đỏ thấy thế lập tức cả kinh, bèn bỏ qua việc đuổi bắt hai người liễu binh để xông đến tiếp ứng cho đồng đội lạc mình trong vụ nổ. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm màu xám dài hơn 10 trượng thình lình phóng ra từ trong hỏa trụ, tiếp đó không chút do dự nện thẳng về phía màn sáng đen kịt gần đó. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Màn sáng đen đặc vốn đã lung lay sắp đổ, lại bị kiếm quang cường ngạnh công kích lập tức vỡ ra một lỗ hồng rộng chừng 2-3 trượng. Tiếp đó, kiếm quang màu xám liền không ngừng lại chút nào, sau vài cái chớp đập đã vượt qua khoảng cách chừng hơn trăm trượng rồi rất nhanh biến thành một vệt sáng màu cho lờ mờ giữa không trung. Biến cố vừa rồi đã khiến màn chắn ánh sáng xuất hiện sơ hở. Lại thêm quân đoàn ác vừa bị chấn đoạn bức cho thối lui liên tiếp, vì vậy trận hình của bọn chúng cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn không nhỏ. Ổn định trận hình, đừng để những kẻ còn lại trốn thoát. Tên đầu lính sâu đỏ thấy vậy tức giận hét lớn. Liễu Minh thấy vậy lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, khiến cho khổ luân kiếm xuất hiện trước người hắn, sau đó nhanh chóng hóa thành bóng kiếm tím biếc dài hơn 10 trượng. Phần phật một tiếng, kiếm quang tử sắc vừa kích phát đã trực tiếp xông thẳng về phía lỗ hồng vừa mới thành hình. Những nơi mà nó đi qua còn có kiếm khí bắn ra bốn phía, dễ dàng nghiền ức một ít dược vật cấp thấp thành bột mịn. Tên thống lính sâu đỏ thấy vậy bèn giống lên giận dữ, hai tay vung lên trước người đánh ra từng đạo vuốt ảnh trực tiếp đối chọi với kiếm quang. Nào ngờ một khắc sau đó, một đạo hào quang ánh kim đã thình lình cuốn tới, thì ra cốt hạt bên người Liễu Minh đã phóng ra từ lúc nào không biết. Chỉ thấy thân hình của tên ác dược kia vừa bị hào quang chạm phải liền phát ra từng tràng âm thanh xì xì quái gì, khiến gã nào dám chủ quan, vội vàng búng người bắn ngược về sau. Đã không còn trở ngại phía trước, chỉ sau vài cái chớp động kiếm quang tím biếc đã bồi thêm một kích về phía lỗ hồng do nam tử họ Mẫn tạo thành. Oanh một tiếng, lỗ hồng vốn rộng chừng 2-3 trượng đã bị khoét thành vết thủng lớn đến 4-5 trượng. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liễu Minh lại lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển thuật ngự kiếm phi hành mang theo hạt nhi hóa thành một kiếm quang tím biếc vội vã rời đi. Cùng lúc đó, những thành viên còn lại liền không chút chậm trễ thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Công tử trẻ toi vốn ở gần vị trí của nam tử họ Mẫn nhất bèn không nói hai lời lấy ra một viên châu màu xanh bóp chặt lấy. Lập tức một con rồng gió màu xanh liền hiện hiện bao trùm lấy thân thể của hắn, vượt qua lỗ hồng trên màn chắn để theo sát phía sau Liễu Minh. Bên kia, đại hán đầu chọc và thanh niên ốm yếu vốn tựa lưng hỗ trợ lẫn nhau. Đại hán đầu chọc thấy vậy bèn ném mạnh cự chùy trong tay về phía lỗ hồng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không chút chậm trễ chui tọt vào bên vũ khí của mình. Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc thình lình vang lên, chùy ảnh khổng lồ đã thình lình rạc ngang đêm đen u tối, hung hăng đập về phía trước. Lại nghe đại hán đang ẩm náu bên trong cự chùy hô to một tiếng, quanh thân liền xuất hiện một vòng bảo hộ bạc nhạt vây bọc vào giữa, khiến cho cự chùy càng thêm hung mãnh lao nhanh về phía trước.